Hí quân nhập hoài, chương 14, góc truyện audio.com. Nếu nói mặt bao công là đen nhất, như vậy hiện tại nam nhân ngồi ở trên đại đường phủ tướng quân khẳng định là bao công tài thế. Hoàng phủ Trinh mặt đen có thể được so với than củi. Nộ có thể so với 18 vị La Hán. Chỉ thấy hắn hai tay phát run chỉ vào nam tử tuấn bạt theo hắn vào nhà hô. Người này bất hiếu tử, quỳ xuống cho ta. Hoàng phủ Trương không nói hai lời, quỳ gối trước mặt phụ thân, trên triều đình chuyện hắn làm cho phụ thân mất hết thể diện. Lại hướng thế nhân tuyên bố hắn yêu nam tử là thật. Nếu muốn phụ thân không tức giận là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại hắn có khả năng làm chỉ có thể là sám hối cũng thỉnh cầu phụ thân lượng giải. Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ngươi cùng tông gia tiểu tử kia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng phủ Trinh giận đến đỏ con mắt, oán hận nhìn nhi tử hắn yêu thương nhất, nhi tử châu báu của hắn. Cha, con bất hiếu, con tự biết hành vi chính mình không để ý đến là trái với đạo đức. Chính là không khống chế được tâm chính mình, nếu ta có thể khống chế, ta liền tuyệt không sẽ làm nó phát sinh chính là con bất quá là phàm nhân. Trung quy là không chống được hai chữ tình yêu con cô phụ cha một phen kỳ vọng. Hoàng phủ Trương nói đến cuối cùng, nhịn không được nghẹn ngào, chậm rãi cấp Hoàng phủ Trinh một cái dập đầu vang dội. Ngươi phải biết rằng y là nam, ngươi sao hồ đồ giới tuyến nam nữ hoan ái này. Hoàng phủ Trinh như trước lửa giận nan diệt, hung hăng ở trên bàn vỗ một cái, con không có hồ đồ. Từ xưa nam nữ hoan ái đó là thường quy, hôm nay nếu hắn là nữ tử, con thế tất cũng sẽ cùng hắn tâm tâm tướng chúc, con để ý chính con người y, cái khác không quan hệ. Hoàng phủ Trương sâu sắc ý thức được chính mình đối tông khúc mặc tình cảm vượt qua phạm vi nam nữ. Trọng điểm là người, hắn hy vọng có thể đem tình cảm trong lòng cho phụ thân hắn biết. Hôm nay nếu y là nữ tử, cha liền cũng không thể nói gì hơn, nhưng y rõ ràng chính là nam tử, ngươi muốn cùng một nam tử thành thân, ngươi là cố ý muốn cho tổ tiên hổ thẹn sao, ngươi bảo cha hạ hoàng tuyền như thế nào hướng nương ngươi công đạo. Khiến nàng biết ta dạy dỗ như vậy sẽ ban ta một cái ân huệ. Treo cổ chết, Hoàng phủ Trinh càng nói càng giận, đứa con hồ đầu ngu xuẩn làm cho hắn giận đứng lên. Cha, ta Hoàng phủ Trương cấp bách muốn giải thích lại bị đánh gãy. Huống chi ngươi là người thừa kế duy nhất Hoàng phủ gia. Ngươi muốn cho Hoàng phủ gia chặt đứt hương đăng sao? Cha chẳng lẽ muốn ta vì kế thừa hương khói mà đi thú một nữ nhân mà ta không thương hay sao? Chẳng lẽ ta ở Hoàng phủ gia giá trị tồn tại cũng chỉ là vì kế thừa hương khói sao? Kia hạnh phúc của ta ở đâu? Cha, ngươi đem hạnh phúc của con đặt nơi nào? Hoàng phủ Trương đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt hảo xa lạ. Người này được hắn xưng là phụ thân, cũng là người hắn tối tôn kính đối tồn tại hắn chỉ làm ra loại này đánh giá sao? Cha hắn chẳng lẽ vì muốn cho Hoàng phủ gia có người kế tục mà đối hạnh phúc hắn khinh thường nhất cố sao? Thú một cái thê tử hảo hiền thục, sinh vài cái đứa nhỏ. Đây là hạnh phúc của ngươi. Chẳng lẽ cùng một người nam nhân cùng một chỗ ngươi sẽ hạnh phúc? Con à con, nghe cha khuyên một câu. Buông tay đi, cha chính là cãi lời hoàng mệnh cũng không thể cho ngươi cùng một người nam nhân cùng một chỗ. Hoàng phủ Trinh nhìn con, lời nói thấm thía, không, ta không cần loại hạnh phúc mặt ngoài này. Này chính là ngươi gia tăng cho ta hạnh phúc, cũng không phải hạnh phúc ta nghĩ muốn. Hạnh phúc của ta phải có y, không có y ta làm sao nói đến hạnh phúc, cầu cha thành toàn chúng con đi. Hoàng phủ Trương sớm than thở khóc lóc, hắn lại nặng nề mà cảm khái vang đầu. Hoàng phủ Trương vừa ngẩng đầu, liền bị một cái tát trước mặt, lực đạo to lớn làm cho Hoàng phủ Trương khóe miệng giật ra một đường tơ máu. Nhưng hắn lại vẫn quật cường thẳng sống lưng, ngẩng đầu thẳng tắp nghênh thị Hoàng phủ Trinh hai mắt này lửa giận. Hảo, ngươi thật không hổ là ta chết tiệt dạy dỗ, ngươi là vì tên nam nhân kia cùng ta đối nghịch sao? Hoàng phủ Trinh thụt lui vài bước, ngã ngồi trên ghế hỏi, cầu cha thành toàn con, Hoàng Phủ Trương nhắc lại ý nguyện chính mình cũng rất đau đầu. Hảo Hoàng Phủ Trinh cười khổ, trong mắt hiện lên không đành lòng lại vẫn nghiêm khắc mở miệng. Người tới, gia pháp hầu hạ, hạ nhân không dám chậm trễ. Lập tức lấy đến đây một quyền thô côn bỏng. Hoàng Phủ Trinh thật sâu hít một hơi. Lại hỏi, ngươi còn muốn cùng nam nhân kia ở cùng nhau hay không? Cầu cha thành toàn, Hoàng Phủ Trương lau quệt vết máu khóe miệng. Nghĩa vô phản cố nói. Hoàng Phủ Trinh mở to mắt. Hạ xuống côn bổng trả lời thay hắn. Một hạ, hai hạ, tam hạ, từng gậy một. Một bên hạ nhân vì Hoàng Phủ Trương đều nhìn xem đổ một phen mồ hôi lạnh. Kia côn tử thô to đánh vào trên người cũng không phải là đau bình thường. Kia quả thực là đau nhập nội tâm. Nhưng Hoàng Phủ Trương từ đầu tới đuôi một tiếng cũng không bật ra. Cứ việc hắn đau đến mồ hôi lạnh dính ướt thái dương. Lại gắt gao cắn khớp hàm, đỉnh khởi sống lưng thừa nhận từng cái thống đả. Ngươi là vì y ngay cả mệnh cũng không cần sao. Hoàng Phủ Trinh xong chuyện ném đi côn bổng, gào rít giận dữ nói. Hoàng Phủ Trương lập tức nguyễn xuống, trên người vết côn đau xót khiến hắn vô lực mở miệng nói chuyện. Đôi môi mất đi huyết sắc miễn cưỡng gợi lên một độ cong. Ngươi này nghịch tử, người tới. Đem thiếu gia giam vào phòng cho ta, không có của ta phân phó bất luận kẻ nào cũng không cho phép thả hắn ra. Người nào làm trái xử phạt theo quân quy, Hoàng Phủ Trinh nhìn con hắn cho một cái liếc mắt thật vọng. Lạnh lùng phân phó nói, toàn thân đều đau Hoàng Phủ Trương vô lực giãy giụa liền bị hạ nhân dìu vào phòng. Không phải là độc nhất vô song, Tông gia cũng vừa trình diễn màn phụ tử đối kháng. Người nói. Ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi như thế nào cùng tiểu tử Hoàng Phủ ra kia câu đáp nhau. Tông Khánh Lâm tức giận đến ngôn không lựa chọn nói. Tông Khúc Mặc đối hắn đảo cặp mắt trắng dã, cầm lấy trà trên bàn khinh thiển một ngụm nói. Mệt ngươi vẫn là thượng thư, nói chuyện khó nghe như vậy. Cái gì kêu câu đáp à, chúng ta cái này gọi là hai bên đều tình nguyện. Phi, phi, phi. Hai cái đại nam nhân còn gọi cái gì hai bên đều tình nguyện. Tông Khánh Lâm không thể tin kêu lên. Cha, tính nhờ ngươi chú ý một chút hình tượng được không? Cho dù là cấu kết, ta đây chính là phụng theo lệnh ngươi tiến đến câu đáp Nga. Tông Khúc Mặc mỉm cười nói. Thối lắm, ta khi nào thì bảo ngươi đi câu đáp nam nhân. Ta ước gì ngươi nhanh nhanh cưới vợ đâu. Tông Khánh Lâm tức giận đến mở to mắt. Quỷ hống đạo. Tông Khúc Mặc thực bất đắc dĩ lắc đầu, đối hắn cha tác phong phố phường không đáng cùng nhận thức. Nói, cha chẳng lẽ đã quên ta vì cái gì đi tiếp cận Hoàng Phủ Trương sao? Đã quên, Tông Khánh Lâm không chút nghĩ ngợi liền nói, ta đây liền cho ngươi đề cái tỉnh, ta đi tiếp cận Hoàng Phủ Trương nhưng là vì cấp cha ngươi tránh mặt mũi Nga. Tông Khúc Mặc tươi cười không sửa nói. Ân, Tông Khánh Lâm hầu nghi nhìn nhìn con, đột nhiên mỗ ta chỉ nhớ dũng vào trong đầu, trên nét mặt già nua nhất thời một trận thanh một trận bạch. Ngươi là nói, đúng vậy, thông minh cha ngươi biến đâu rồi? Tông Khúc Mặc cười hì hì châm chọc nói, không cần khen ta sẽ lại ngượng ngùng, ha ha. Tông Khánh Lâm đắc ý vênh vào khiêm tốn nói. Phút chốc linh quang chợt lóe nói. Ta vốn cũng rất thông minh nha. Trước không nói này, ta là cho ngươi đi tiếp cận hắn. Ta lại không gọi ngươi cùng hắn. Nếu không phải ngươi làm cho ta đi tiếp cận hắn, ta sẽ cùng hắn yêu nhau sao? Tông Khúc Mặc cười cười hỏi ngược lại. Giảo hoạt đem tội danh gán trên đầu người khác. Kia hiện tại ta sẽ không cho phép ngươi tái kiến hắn. Như vậy ngươi sẽ không lại không bình thường. Tông Khánh Lâm cho rằng con chính là nhất thời mê võng. Chỉ cần không hề cùng tiểu tử Hoàng Phủ ra gặp mặt liền nhất định hội trở về đường chính quy. Làm, không, được, Tông Khúc Mặc quả quyết từ chối nói. Cái gì, không nếu ngươi là sợ Hoàng thượng giáng tội, ta có thể đi gọi tỷ tỷ ngươi cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tông Khánh Lâm nghĩ đến con là kiêng kỵ Hoàng đế tứ hôn. Vội vàng đem đường lui đều cho ý tưởng tốt lắm. Khó mà làm được, đây chính là ta thật vất vả mới kính nhờ tỷ tỷ đi khuyên phục Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. ngươi nhưng đừng muốn phá hỏng cho ta. Tông Khúc Mặc Ngữ không sợ người nói không ngừng. Gì? Tông Khánh Lâm ngơ ngác la to. Việc này là ngươi yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ. Đúng vậy, ta, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại đâu? Tông Khúc Mặc Ý cười sạch sành sanh khoe khoang nói. Ta bóp chết ngươi này bất hiếu tử. Tông Khánh Lâm nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là vươn tay muốn tạp trụ cổ họng Tông Khúc Mặc. Muốn đem đứa con làm hắn tức đến mất nửa cái mạng này xử luôn đi. Nếu Tông Khúc Mặc bị tạp trụ trong lời nói, kia hắn sẽ không là Tông Khúc Mặc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng né tránh ma chảo Tông Khánh Lâm. Cầm lấy trà trên bàn không khách khí uống một hớp lớn. Nói, đừng tốn công sức như vậy, ngươi là không tổn thương được đến một sợi tóc của ta. Tông Khánh Lâm thế này mới nhớ tới con mình võ công phi phàm. Không khỏi hối hận lúc trước vì cái gì muốn cho y đi tập võ. Nếu hắn biết trước, như vậy hắn sẽ không sẽ bị con cưỡi ở trên đầu cắn răng hận. Tốt lắm, cha, ngươi liền ngoan ngoãn nhận mệnh thôi. Tông Khúc Mặc vỗ vỗ bả vai lão cha. An ủi nói, ta không cần, vì cái gì con ta cùng với nam nhân thành thân a truyền ra ngoài. Ta mặt mũi này để đâu? Tông Khánh Lâm thực không hình tượng vừa khóc lại kêu. Nguyên lai vẫn là vì của mặt mũi ngươi. Tông Khúc Mặc nhịn không được mắt trợn trắng. Rất nhanh vừa cười nói. Hoàng thượng ban hôn ai dám nói xấu a? Ngươi cũng đừng lo lắng mặt lại già nua thêm không chịu được. Này cũng không được a, tông gia từ nay không phải tuyệt hậu sao? Ta chết đi không mặt mũi gặp tổ tiên. Tông Khánh Lâm ngẫm lại vẫn là tiếp tục khóc hô. Yên tâm lạp, tỷ tỷ đáp ứng đem nhi tử đầu tiên của nàng cho làm con thừa tự đến tông gia. Như vậy tử sẽ không vấn đề gì nữa. Tông Khúc Mặc khó được phát huy phụ tử thâm tình. Mọi thứ đều vì cha y an bài thỏa đáng. Nhưng là Tông Khánh Lâm còn không hết hy vọng. Không có nhưng là, ngươi nếu không đáp ứng. Hừ hừ, ngươi xem đây là cái gì. Tông Khúc Mặc mặt biến đổi. Từ trong người lấy ra thứ này nọ với lão cha như thế nào có chút khái niệm. Gì, cái chuôi này cái chìa khóa hảo quen thuộc a. Tông Khánh Lâm cầm lấy gì đó Tông Khúc Mặc ném cho hắn. Tế quan sát đến, cha cảm nhận được cái chuôi chìa khóa nhìn rất quen mắt. Tông Khánh Lâm gật gật đầu. Ha ha, đây là cái chìa khóa phòng mật thất ngươi a. Tông Khúc Mặc cười đến tà ác lại có mị lực. A, này như thế nào lại ở trong tay ngươi? Không đúng, ngươi như thế nào biết ta có mật thất? Tông Khánh Lâm rốt cục nhận ra cái chuôi chìa khóa này. Đây chính là căn tử mệnh hắn a, ta như thế nào không biết? Ta còn biết bên trong có rượu nho tốt nhất Anh Quốc tiến cống cấp hoàng thượng. Trạm ngọc Nga Quốc tiến cống, kiếm võ sĩ Nhật Bản tiến cống cha. Còn muốn ta tiếp tục kể ra sao? Tông Khúc Mặc cười đến đáng yêu. Hướng Tông Khánh Lâm mặt chảy đầy mồ hôi hỏi. Không phải ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tông Khánh Lâm hiện tại mới chính thức lĩnh thụ nhi tử đáng sợ. Chân quý phẩm này đó hẳn là không có người biết đến. Nhưng là con của hắn lại có thể như thế kể ra. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn lại thua bởi trong tay con trai mình. Mấy thứ này đều là đặc phái viên các quốc gia tiến cống cấp hoàng đế. Hắn thừa nhận hắn là không hỏi tự thủ. Ai kêu mấy thứ này như vậy đẹp mắt a, ta trong tay còn có vài cái chìa khóa như vậy. Nếu ngươi không nghĩ ngày mai nhân thủ toàn kinh thành đều có một phen ngôn luận. Ngươi liền cho ta đến hoàng phủ ra đi cầu hôn. Còn có, không được cùng hoàng phủ tướng quân cãi nhau. Muốn cho ta không thể cùng Trương thành thân như đã nói. Tiền tài của ngươi đừng mong giữ được. Tông Khúc Mặc ngoài cười nhưng trong không cười ngoan độc đánh phủ đầu. Ô được rồi, nghe lời ngươi là được. Tông Khánh Lâm bất đắc dĩ đành phải đáp ứng. Dù sao có thể bảo trụ căn tử mệnh của hắn. Có thể có được con của Hoàng thượng là người thừa kế. Hắn vẫn là có lời đi. Vẫn là cha hiểu rõ nhất ta. Tông Khúc Mặc cao hứng ôm cổ Tông Khánh Lâm. May mắn chính mình thuận lợi giải quyết bớt một cái chướng ngại. Chướng ngại lớn nhất Hoàng phủ Trinh kia ngày mai còn một cửa. Cách chương.